Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776, chương 776, điểm tình. Tô Nghĩa nói tiếp, các ngươi gia tộc chỉnh thể thực lực như thế nào? Sa Văn Tuyên ưỡn ngực lên, ngạo nghễ nói, chúng ta Sa gia tại Huyền Thiên Đại Lục tuy nhiên không phải đỉnh cấp gia tộc, lại cũng tính được là nhất đẳng đại gia tộc. Trong tộc có một vị thông thần cảnh lão tổ tọa trấn. Tô Nghĩa làm một phen so sánh, cảm thấy Sa gia phải cùng Giang gia không sai biệt lắm gia tộc. Liền nói ra, có thông thần cảnh lão tổ tọa trấn, các ngươi Sa gia xác thực rất mạnh. Tại Huyền Thiên Đại Lục, so với chúng ta Sa gia mạnh thế lực còn có không ít. Chúng ta Sa gia chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Sa Văn Tuyên khiêm tốn nói. Tô Nghĩa ngược lại hỏi, ngươi làm sao đột nhiên đến Nguyên Thành? Chính ngươi một người tới. Ta là đơn độc đến các ngươi Lam Tinh du lịch. Sa Văn Tuyên đáp lại một tiếng. Kỳ thật, du lịch chỉ là một mặt. Chủ yếu nhất vẫn là vì tìm một cái nơi thích hợp. Vì gia tộc ngày sau rời vào Lam Tinh làm chuẩn bị. Tô Nghĩa trong lòng đỗ minh, lại cũng không có vạch trần. Mà chính là như có điều suy nghĩ nói ra. Lam Tinh gần chút thời gian dung chuyển không chịu nổi, tràn đầy nguy cơ, ngày sau hành sự nhất định phải cẩn thận một chút. Nhất định, Sa Văn Tuyên gật đầu nói. Tô Nghĩa ý tứ trong lời nói không khác nào tại điểm tỉnh hắn. Để hắn sau này làm việc khiêm tốn một chút, đừng có lại như hôm nay một dạng ngông cuồng. Xác thực, hắn ỷ vào chính mình là một tên tụ phách cảnh ngũ trọng không gian linh tu. Lại có gia tộc ở sau lưng chỗ dựa, hoàn toàn không có đem Lam Tinh võ giả để vào mắt. Hôm nay tại Nguyên Thành công nhiên động thủ, vốn là muốn chèn ép Nguyên Thành một loại cường giả, nhờ vào đó dương danh lập vạn. Vì đến tiếp sau Sa gia rời vào làm chuẩn bị, chưa từng nghĩ, gặp Tô Nghĩa loại này mãnh nhân, trực tiếp bị nghiền ép. Đồng thời, cũng để cho hắn rõ ràng ý thức được một chút. Lam Tinh võ giả không hề giống truyền ngôn một dạng nhỏ yếu. Phản ngược lại là phi thường biêu hãn. Kỳ thật, hắn hoàn toàn cũng là quá lo lắng. Lam Tinh chỉnh thể thực lực cùng Huyền Thiên Đại Lục kém cách xa vạn dặm. Như là Tô Nghĩa loại này mãnh nhân, tại Lam Tinh chỉ sợ cũng tìm không được nữa cái thứ hai. Chỉ có thể nói Sa Văn Tuyên vận khí không tốt, vừa định dương danh lập vạn, thì tao ngộ Tô Nghĩa. Mấy ngày gần đây nhất ngay tại Nguyên Thành thật tốt chơi đùa. Cùng huynh đệ của ngươi liên lạc một chút tình cảm. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Hoắc Thiên Thành cùng Sa Văn Tiên tuy nhiên kết bái huynh đệ. Lại là tại hắn bức bách phía dưới. Chỉ có thể nói là mặt giấy huynh đệ. Quan hệ vô cùng không chặt chẽ. Còn nếu là tiếp xúc nhiều mấy ngày. Nói không chừng lẫn nhau quan hệ giữa có thể càng tiến một bước. Được. Sa Văn Tuyên liếc nhìn Hoắc Thiên Thành, bất đắc dĩ nói, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, đang muốn hỏi thăm điểm sự tình khác, Lý Trấn Phong đột nhiên gọi điện thoại tới, lão Hoắc, cùng huynh đệ ngươi tâm sự, ta nhận cú điện thoại, Tô Nghĩa đứng dậy đi tới một bên, nhận nghe điện thoại, Tô Nghĩa, ta nghe Phùng Trấn Nam nói ngươi bắt đi một tên tụ phách cảnh ngũ trọng không gian linh tu, hiện tại tình huống như thế nào? Lý Trấn Phong lo lắng hỏi, hiệu trưởng yên tâm đi, hắn hiện tại đã là Hoắc Thiên Thành kết bái huynh đệ, cũng xem như bằng hữu. Tô Nghĩa thản nhiên nói, Lý Trấn Phong mộng bức, Tô Nghĩa vừa mới còn cùng đối phương xung đột vũ trang, đem dẫm tại dưới chân ma sát, trong nháy mắt liền thành bằng hữu. Hiệu trưởng, vẫn còn có sự tình sao? Tô Nghĩa hỏi, Lý Trấn Phong lấy lại tinh thần. Ngươi để cho ta tìm kiếm tông môn địa chỉ đã tìm được. Tại Nam Ngoại Thành, là một cái bỏ hoang khu dân cư. Bên trong có hai tòa nhà cư dân lầu bảo tồn đều rất hoàn chỉnh. Chỉ cần đổi mới, quét dọn một chút là có thể. Ta đã biết, hiệu trưởng, Tô Nghĩa đối với cái này coi như hài lòng. Ngoại thành đối với nội thành, muốn càng thêm nhàn hạ một số. Rất thích hợp thành lập tông môn, mà lại có hai tòa nhà cư dân lầu. Có thể an trí không ít người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.